Tình nồng khó phai. Chương 447, Ngũ Vận Uyển có chút ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển nào còn tâm trạng uống cà phê. Nhưng vì lòng tốt của Nam Bá, cô cũng đành phải ngồi xuống nhấp một ngụm. Nam Bá nói, Khương Linh được Nam Ngự đưa thẳng ra nước ngoài. Hình như là một quốc gia rất đổ nát. Hừ, bà ta rời xa em là tốt nhất. Đừng hòng có thể hãm hại em nữa. Anh thấy lần này Khương Linh xong đời rồi. Bà ta vẫn nên tự cầu phúc đi. Nam Ngự có thể nghĩ đến việc tống bà ta ra nước ngoài thì nhất định sẽ không để cho bà ta hưởng phúc đâu. Em yên tâm đi. Giờ phút này, Ngũ Vận Uyển hoàn toàn không quan tâm Khương Linh đang ở đâu hay đang làm gì. Cô chỉ muốn biết Nam Ngự sao rồi. Tại sao anh cả đêm không về nhà? Ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Ngũ Vận Uyển hỏi tiếp. Vậy còn Lâm Tiểu Như? Cô ta không sao chứ? Đứa bé trong bụng cô ta không sao chứ? Nam Bá trả lời. Hôm qua sau khi vừa ra khỏi kho lạnh, cô ta đã được Nam Ngự đưa đến bệnh viện để kiểm tra và chữa trị. Vết thương được băng bó đơn giản. Không có gì nghiêm trọng. Hiện tại, Nam Ngư đang ở cùng cô ta. Chấm, Ngũ Vận Uyển đột nhiên ngẩng đầu. Như thể nghi ngờ rằng mình nghe nhầm. Nam Ngự đang chăm sóc Lâm Tiểu Như. Chẳng phải anh hận cô ta. Muốn hành hạ cô ta sao? Sắc mặt Ngũ Vận Uyển càng ngày càng tái nhợt. Môi cũng khô khốc. Cô cúi đầu lắng nghe Nam Bá kể. Nam Ngự kiêu ngạo như vậy. Sao có thể chăm sóc Lâm Tiểu Như chứ? Không hề giống anh chút nào. Ngũ Vận Uyển có chút ghen tị. Nam Bá cũng không hiểu nổi hành vi của Nam Ngự. Anh ta nói. Anh cũng không biết tại sao Nam Ngự lại như vậy. Tóm lại là sau một cuộc điện thoại thì thái độ của chú ta thay đổi hoàn toàn. Quả thực là sắp cung phụng Lâm Tiểu Vũ như bà trẻ vậy. Không ngờ Nam Ngự lại ở bệnh viện chăm sóc chu đáo cho Lâm Tiểu Như. Dù có 100 cái đầu thì Ngũ Vận Uyên cũng không thể nghĩ ra chuyện này. Là như thế nào? Có phải Nam Ngự uống nhầm thuốc rồi không? Vừa nghĩ đến Nam Ngự trông coi ở bên cạnh Lâm Tiểu Như. Trong lòng Ngũ Vận Uyên cũng thấy khó chịu. Cô tin rằng Nam Ngự sẽ không phản bội mình. Nhưng hành vi bất thường này và sự ân cần đối với Lâm Tiểu Như của anh khiến cô rất khó chịu trong lòng. Cách chương.